lúng túng nhìn Hàn Hạo Thần. Nhưng vẫn chưa chạm tới ánh mắt của Hàn Hạo Thần thì đã lập tức chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Sợ hãi trả lời, không phải, đương nhiên là không phải. Mới vừa rồi là do ta thấy Hoàng thượng thì rất vui mừng. Cho nên nhất thời không lựa lời nói chuyện. Xin thần vương điện hạ đại nhân đại lượng, đừng so đo với tiểu nữ. Tay của Lạc cô nương bị sao vậy? Lạc Tử Mộng còn đang nói. Thì Hàn Hạo Hữu đột nhiên kéo tay nàng lại rồi hỏi. Cách chương.